Chương 829, ta có thể ôm ngươi lùi sao? Sáu ngươi đâu? Liền cùng Lan Chỉ nha đầu ở một gian phòng, nàng tại phòng bếp làm nhóm lửa nha đầu. Đến thời điểm ngươi trước cùng nàng cùng nhau tại phòng bếp làm việc, hiểu chưa? Ma ma đem Phồn Tinh đưa đến một cái mặt tròn tiểu nha hoàng trước mặt. Tinh Tinh con nghe được nói nhường mình ở phòng bếp làm việc, lập tức ánh mắt liền sáng ngời trong suốt. Nhu thuận gật đầu, ma ma, hiểu. Phòng bếp, ăn. Chỉ cần nhường nàng ăn no, nàng sẽ thực ra sức nhóm lửa. Nàng có thể đem phòng bếp nổi đốt xuyên nổi. Cảm ơn ngài thôi, ta gọi Lan Chỉ, ngươi là tân tiến phủ nha hoàn sao? Chờ ma ma đi sau. Lan Chỉ tiểu nha hoàn lập tức bắt đầu cùng Phồn Tinh bắt chuyện, nhìn ra là cái vô cùng tốt trung đụng. Khuôn mặt lạnh túc trẻ tuổi tiểu tư trở lại công tôn phủ. Đánh thùng nước, tại trong phòng sạch sẽ đem chính mình lau một lần thân. Hắn thích sạch sẽ cực kỳ, mỗi lần đi ra ngoài sau, nhất định phải đem chính mình trà lau sạch sẽ. Nếu không phải là thân là tiểu tư, không có tùy thời gọi nước nóng quyền lợi, hắn thậm chí nghĩ tắm một cái. Vừa mặc xiêm y kìa, cửa phòng liền bị người gõ vang hừng hộp. Ta nghe người ta nói ngươi trở về, thuận tiện cho ta đi vào sao? Nữ tử cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi. Tuổi trẻ tiểu tư vẻ mặt hờ hững, mở cửa phòng. Tìm ta có chuyện gì? Thiếu gia nhường ngươi ra phủ cho cùng trường đưa hạ nghi. Ngươi đã đưa đến sao? Lưu ý đến người trước mắt xiêm y đi tựa hồ không sửa sang xong, trên người còn mang theo hơi nước. Nữ tử lập tức mặt nhiễm đỏ ửng, thoáng có chút ngượng ngùng túi đầu, không dám nhìn nữa. Đưa đến. Đây là lão phu nhân ban thưởng điểm tâm, ngươi không phải vẫn luôn không muốn ăn sao? Ta cố ý lưu lại cho ngươi nếm thử. Tuổi trẻ tiểu tư nhìn xem đưa đến trước mắt giấy dầu bao, chỉ cảm thấy càng thêm không kiên nhẫn. Không cần, ngươi lưu lại chính mình ăn đi. Chính ta lưu lại, đây là chuyên môn chia cho ngươi. Nhưng mà phen này hảo tâm, cuối cùng là bị sai giao. Tuổi trẻ tiểu tư nghiễm nhiên chính là cái dầu muối bất nhập người, cũng mặc kệ người ta cô nương giọng điệu cỡ nào chân thành tha thiết, cỡ nào vì hắn suy nghĩ. Hắn không chỉ không có một chút cảm động, ngược lại còn giọng điệu dần dần cường ngạnh. Ta nói không cần. Hồng hộc, ta đây là chuyên môn để lại cho ngươi, ngươi liền thu nha. Nữ tử khư khư cố chấp, muốn đem giấy dầu bao cưỡng ép nhét ở tuổi trẻ tiểu tư trong tay. Kết quả không nghĩ đến nam nhân thuận tay liền ném ra ngoài. Hơn nữa kia giấy dầu bao như là có mắt, thẳng tắp nện ở nàng trong lòng. Chúng ngay ngực. Đau nhức, ta hiện tại cần nghỉ ngơi, đợi một hồi muốn đi Nhạc Thiện thiếu gia chỗ đó phục mệnh, ngươi tự tiện. Nói xong, nam nhân đóng cửa lại. Ngươi mặc công tôn phủ đại nha hoàn phục sức cô nương, tức giận đến thiếu chút nữa không đỏ con mắt. Xoa ngực, xoay người chạy đi. Trong khuê phòng, trung niên ma ma thở dài, ngươi nói một chút ngươi. Nương thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Tiểu tử kia nếu như vậy không thức thời, ngươi cần gì phải thiếu tự trọng, tự mình chuốc lấy cực khổ? Nàng là công tôn phủ đại thiếu gia bà vũ, cũng là lao phu nhân trước mặt hồng nhân. Tại toàn bộ công tôn phủ, cơ hồ liền không ai coi nàng là hạ nhân đến xem. Con gái của nàng, tuy nói không phải công tôn phủ đứng đắn tiểu thư, nhưng này sao nhiều năm xuống dưới, có lao phu nhân sủng ái, đại thiếu gia sủng ái, trên cơ bản cùng đứng đắn tiểu thư cũng kém không rời. Mà kia hồng hộc là hơn một tháng trước nàng mang theo nữ nhi hồi hương thăm người thân thời điểm, nửa đường thượng nhặt. Bản thân bị trọng thương, cũng không biết là đắc tội người nào. Nàng vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác, là nàng khuê nữ gặp tiểu tử kia lớn anh tuấn bất phàm, tiêu sái uy vũ, cố ý muốn đem người cứu đến. Thậm chí còn mang vào công tôn phủ, dẫn tiến cho Nhạc Thiện thiếu gia. Nhạc Thiện thiếu gia đặt tên hắn là vì hồng hộc, theo lý mà nói, ân cứu mạng, làm thế nào cũng phải tri ân báo đáp đi, nhưng là người đoán tiểu tử kia làm thế nào hảo gia hỏa, kia tính nết cũng không phải là bình thường ác liệt đối với nàng khuê nữ lạnh lẽo, thường ngày đối với người nào đều không cái sắc mặt tốt, nếu không phải là nhận Nhạc Thiện thiếu gia thưởng thức, thật nghĩ đến hắn có thể ở công tôn phủ đứng vững chân ngọc tâm a. Ngươi nghe lời của mẹ, đừng đem tâm tư đặt ở như thế cái đồ vật thượng. Có này thời gian, ngươi còn không bằng nhiều lấy lòng thiếu gia. Ứng ma ma tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thiếu gia tuy rằng thân mình xương cốt không được tốt, được công tôn gia có là bạc, có thể giúp hắn điều dưỡng thân thể. Lão phu nhân đã bắt đầu muốn cho thiếu gia xem xét thông phòng, lấy thiếu gia đối với ngươi sủng ái trình độ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ai cũng không vượt qua được ngươi đi. Đến thời điểm tái sinh một đứa trẻ, nâng làm di nương, là thuận lý thành trương sự tình. Nương, tại trong mắt ngươi, chẳng lẽ ta liền chỉ xứng cho người làm thông phòng sao? Ngọc Tâm không kiên nhẫn đánh gậy Ứng Ma Ma lời nói. Ngươi có biết hay không thông phòng là cái gì? Đó chính là có thể bị người tiện tay đưa ra ngoài đồ chơi. Ta vì sao muốn thả hảo hảo chính đầu nương tử không làm, nhất định cho người đi làm thiếp nếu để cho thiếu gia làm thông phòng, đến thời điểm hắn cưới phu nhân, nữ nhân kia muốn mạng của ta đều khiến cho. Kiến thức thiền cận, quả nhiên là đáng sợ. Nàng nhưng là bị đại thiếu gia tự mình chỉ điểm qua, đại thiếu gia từ sớm liền giáo qua nàng, nếu có thể làm vợ, chớ nên làm thiếp. Bởi vì cho người làm thiếp, mệnh đã định trước không phải nắm giữ trong tay bản thân. Đại thiếu gia còn nói, hắn vẫn luôn coi nàng là thân muội muội đến đối đãi. Nếu nàng về sau có muốn gả người, hắn nhất định sẽ từ giữa tác hợp, nhường nàng phong cảnh xuất giá. Ứng Ma Ma ngập ngừng môi còn muốn khuyên, đại thiếu gia người như vậy tốt, ngươi lại cùng hắn thanh mai trúc mã, hắn làm sao có khả năng nhìn xem ngươi đi chết hay nha. Nương, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu liền không muốn nhiều lời, chính ta trong lòng hiểu rõ hơn nữa ngươi tin tưởng ánh mắt ta. Hồng hộc hắn Ngọc Tâm ánh mắt lóe lóe, chắc chắc nói, hắn tiền đồ vô khả hạ lượng, ta sẽ không nhìn lầm người, nàng là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ cần kiên trì không ngừng đối hắn tốt, từng bước một công phá hắn tâm phòng. Bắt lấy hắn là chuyện sớm muộn, Ứng Ma Ma không thể làm gì, đi đi, dù sao nương cũng nói không lại ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cùng lúc đó, xa tại ngoài ngàn dặm kinh thành. Bởi vì Thái tử Điện Hạ Phong Xích Hải mất tích, toàn bộ kinh thành đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Thiên tử giận dữ, kinh thành trung lớn nhỏ mấy thế gia hủy diệt. Mỗi ngày chợ trước máu tươi liền không làm qua, một đám lại một đám người đưa đi chém đầu, trong đại lao còn có hơn 1.000 người bị thẩm vấn. Tất cả đại thần mọi người cảm thấy bất an, sợ mình chính là sau bị xét nhà diệt tộc. Thông minh một chút nhi, ngày đêm không ngừng ở nhà cầu thần bái Phật, khẩn cầu Thái tử Điện Hạ bình an vô sự. Nếu như không thì bệ hạ giận dữ, tốt xấu vẫn chỉ là mấy tháng sự tình. Quốc chi tương lai, mới thật là tràn ngập nguy cơ phải biết. Ngoại trừ Thái tử Điện Hạ Phong Xích Hải ngoài, bệ hạ còn lại tử tự cũng không chịu nổi chức trách lớn đại hoàng tử làm người lỗ mãng, mà hưu dung vô mưu, nhị hoàng tử âm hiểm, mà có thù tất báo, trí tuệ hẹp hòi, tứ hoàng tử hoàn khố lang thang, vừa thấy chính là hôn quân trí tướng, còn có duy chỉ có tam hoàng tử Thái tử Điện Hạ Phong Xích Hải. Thân là trung cung đích tử, mặc dù nói bình thường tánh tình nóng nảy điểm, làm càn bừa bãi kiêu ngạo điểm, làm việc tùy ý không chú trọng quy củ điểm, nhưng hắn tại quốc sự thượng giải thích độc đáo, có nhận thức nhân chi minh, mà thủ đoạn cao tuyệt.